Tổng tài đưa cục cưng cho tôi. Chương 150. Góc truyện audio.com. Trong phòng tắm, những giọt nước ấm chạm vào thân mình, Vivi không khỏi run một cái, cơ thể cũng dần dần ấm lại. Uất Sâm Dạ ngồi xổm trên mặt đất dùng tay chậm rãi tắm cho cô, tuy rằng trước đây hắn thường xuyên giúp cô tắm nhưng chính là bây giờ cô đã trưởng thành cũng đã trổ mã rồi, tay hắn lại đụng lên người cô, không biết gọi là cảm giác gì, vì thế, hắn lấy một mảnh vải che mắt của mình. Mà lúc sau, Vivi tỉnh lại, cả người vô lực, mở to mắt thấy một bàn tay đặt trước ngực mình, ngẩng đầu thì thấy Uất Sâm Dạ đang che mắt và giúp cô tắm rửa. Nhất thời, mặt đỏ lên, hắn đã bịt mắt lại, tay sờ sờ lên người cô, vốn định sẽ phát ra tiếng nhưng chính là đây có thể là cơ hội tốt. Cô nắm tay cầm, cuối cùng túm rớt cái miếng vải trên mặt Uất Sâm Dạ ra. Không khỏi sửng sốt, Uất Sâm Dạ theo bản năng nhìn Vivi, đang thấy cô nở nụ cười thì ánh mắt lại đảo qua bộ ngực bỏ bé của cô. Tiếp giây theo, hắn quay mặt đi chỗ khác, em làm gì vậy, âm thanh của hắn mang theo vài phần áp lực, Sâm Dạ ca em có chuyện muốn nói. Giọng nói của Vivi có chút yếu ớt, có gì thì tắm xong hãy nói, sức khỏe em bây giờ còn yếu, cần tắm để giảm bớt lạnh. Uất Sâm Dạ quay mặt không dám nhìn, tuy rằng hắn xem cô là em gái nhưng hắn cũng chỉ là người đàn ông bình thường thôi. Không được, em phải nói bây giờ. Vivi kiên trì nói, Uất Sâm Dạ mân thần không nói thêm gì, chính là sau đó hắn nghe tiếng ầm của nước, quay đầu lại thì thấy Vivi từ trong nước ngồi dậy, tuy rằng người vô lực nhưng rất kiên trì. Một đôi tay ướt sũng hoàn trụ thắt lưng của hắn, Sâm Dạ ca em thích anh, trong nháy mắt đột nhiên quay đầu lại, mà người Vivi cũng mềm nhũng sắp ngã xuống, may mắn hắn đỡ cô. Vivi ngã vào trong lòng ngực hắn, Uất Sâm Dạ bất đắc dĩ nhìn cô cuối cùng ôm cô đi ra ngoài phòng ngủ. Đem cô đặt lên giường, và đắp chăn lại, Vivi nằm xuống, tuy rằng thân thể rất khó chịu nhưng trong lòng lại cảm thấy hạnh phúc, vừa rồi Sâm Dạ ca giúp cô tắm rửa còn ôm cô nữa, cái ánh mắt quan tâm lo lắng đó cô tin rằng trong lòng của hắn có cô, nếu không thì đã không có ánh mắt đó rồi. Uất Sâm Dạ rót một ly nước ấm, sau đó cầm thuốc ngồi xổm bên giường. Vivi, ngồi dậy uống thuốc, Vivi nhìn hắn, gật đầu nở nụ cười. Uất Sâm Dạ đỡ đầu của cô lên, bỏ thuốc vào miệng sau đó để cho cô uống nước, động tác rất ôn nhu cứ như sợ sẽ làm cô bị sặc. Thật ra động tác ôn nhu như vậy hắn không phát hiện ra. Uống thuốc xong, ngủ một giấc mai sẽ khỏe lại rất nhiều. Uất Sâm Dạ nói xong, hắn đứng dậy muốn đi nhưng chính là cảm giác góc áo bị giữ chặt, hắn cúi người. Sâm Dạ ca em thích anh, Vivi lại nói, con ngươi thâm thúy hiện lên ánh sáng khác thường, hắn cúi người tay sờ sờ khuôn mặt của Vivi. Ngoan, nghe lời anh ngủ đi, đừng làm anh thêm lo lắng nữa được không? Lời nói ôn nhu của hắn giống như nắng tháng 3, rất ấm áp rọi vào lòng cô nghĩ hắn đang cam chịu, nên vui vẻ gật đầu. Dạ, nhìn thấy Vivi nhắm mắt ngủ, hắn mới đi ra ngoài. Bên trong phòng ngủ, hắn ngồi trên giường, lấy một chiếc hộp dưới gối ra, mở ra thì là một cái nhẫn có kiểu dáng đặc biệt bên trong đó, nhìn như là kim cương, nhưng kỹ hơn thì là thủy tinh trong suốt. Viên thủy tinh này đã theo hắn nhiều năm, mãi cho đến khi cô xuất hiện hắn mới làm thành nhẫn. Có lẽ phải vậy, hắn phải đoạn tuyệt ý nghĩ trong đầu của Vivi. Ngày hôm sau, Trình Mộ Thanh nhận được điện thoại của Trình Mộ Thanh, bỏ chạy ra. Bờ biển, góc truyện audio.com. Uất Sâm Dạ một thân áo trắng, giống như hoàng tử, hắn hướng mặt ra biển rộng, lúc Trình Mộ Thanh tới thì liền thấy bóng dáng cao lớn xuất khí của hắn nhưng có chút buồn tẻ, hỗn loạn. Này, Trình Mộ Thanh gọi ra tiếng, hai tay Uất Sâm Dạ đút vào túi, ngoái đầu nhìn lại, Trình Mộ Thanh cười cười đi tới. Gọi em ra đây làm gì? Nếu cô nhớ không lầm, đây là bãi biển lần trước hắn và cô ở cùng nhau, khi cô và Hách Liên Tuyệt xì ra chuyện, Uất Sâm Dạ liền mang cô đến đây. Nhìn thấy Trình Mộ Thanh thở gấp, cái trán mang theo mồ hôi, ánh mắt của Uất Sâm Dạ trở nên ôn nhu, vươn tay nhẹ nhàng lau mồ hôi giúp cô. Hành động thân thiết như vậy trước là làm cho Trình Mộ Thanh sửng sốt, sau đó nở nụ cười. Cảm ơn, Uất Sâm Dạ không nói gì, chỉ nhìn cô, rồi nghiêng người nhìn ra biển. Em còn nhớ rõ nơi này không? Đương nhiên là nhớ rõ. Trình Mộ Thanh nói, vậy em còn nhớ tối đó anh nói gì với em không? Trình Mộ Thanh gật gật đầu, ngày đó hắn nói rất nhiều, đó là một câu đâu. Trình Mộ Thanh, anh thích em, Uất Sâm Dạ nói, trong nháy mắt Trình Mộ Thanh ngẩn người, tiếp đó, Uất Sâm Dạ ôm lấy cô, rồi hôn lên đôi môi của cô. Hơi thở nam tính của hắn tràn ngập cả lồng ngực, mà Trình Mộ Thanh nheo mắt lại, này một màn làm cô khiếp sợ không thể phục hồi lại tinh thần. Nhưng sau đó, Uất Sâm Dạ buông cô ra, Trình Mộ Thanh định nói gì, quay đầu thì thấy một thân ảnh đứng đó không xa. Vivi đứng ở đó, thân ảnh nho nhỏ có chút cô đơn, đôi mắt ửng đỏ, thoạt nhìn có chút bi thương. Các người đang làm gì? Vivi nhỏ giọng hỏi, rõ ràng đã thấy nhưng không tin, muốn hỏi cho ra lẽ, kết quả cuối cùng chính là tự làm mình thêm đau. Cô nương, chúng tôi, nhìn thấy bộ dáng tổn thương của Vivi, Trình Mộ Thanh tổng cảm giác cô chính là kẻ thứ ba, muốn giải thích nhưng bây giờ cô phải giải thích gì? Tiếp sau đó, Vivi xoay người chạy đi. Cô nương, Trình Mộ Thanh định chạy theo nhưng tay cô lại bị Uất Sâm Dạ nắm lại, sau đó lắc lắc đầu. Không cần đuổi theo, Trình Mộ Thanh có chút lo lắng. Tại sao không đuổi theo? Cô ấy sẽ hiểu lầm đó. Trình Mộ Thanh gấp rút nói, vừa rồi ánh mắt bi thương của Vivi vẫn lưu lại trong cô. Cô ấy không hiểu lầm. À, anh thích em. Trình Mộ Thanh ngây ngẩn cả người, tuy rằng hắn vừa hôn cô nhưng lúc nghe hắn nói ra, cô vẫn cảm thấy khiếp sợ, không biết nên làm gì. Uất Sâm Dạ em sao, em thích anh không? Uất Sâm Dạ hỏi, ánh mắt thâm thúy mong chờ Trình Mộ Thanh. Uất Sâm Dạ anh biết em đã có con rồi. Anh biết, anh không ngại điều đó, anh sẽ xem Tiểu Trạch như chính con ruột của mình. Anh không ngại nhưng em thì có. Hiện tại, em đã cùng một chỗ với Hách Liên Tuyệt. Trình Mộ Thanh nói, cô không muốn thấy biểu tình bi thương trên mặt Uất Sâm Dạ. Thật ra, biết rõ đáp án rồi nhưng vẫn là Uất Sâm Dạ không cam lòng nên muốn hỏi lần nữa. Hắn nắm hộp nhẫn trong tay tựa như muốn bóp nát nó. Em yêu hắn sao? Uất Sâm Dạ hỏi. Yêu, Trình Mộ Thanh trả lời, cô yêu Hách Liên Tuyệt. Uất Sâm Dạ lạnh lùng cười, chậm rãi cầm lấy hộp nhẫn trong tay. Này, cho em, Trình Mộ Thanh nhíu mày, nhưng lúc này trong lòng ngực đã có một cái hộp. Đây là gì? Trình Mộ Thanh hỏi, xem cái hộp nhẫn nhưng không phải là hắn cầu hôn đi. Uất Sâm Dạ còn không kịp trả lời, thì di động của hắn vang lên, nhìn đến dãy số, hắn vốn không định nhận nhưng sau đó vẫn do dự rồi hạ mà nghe. Ết âm Dạ ca, anh không cần lo cho em, không cần lo cho em, mau rời đi. Điện thoại bên kia truyền đến tiếng la của Vivi. Uất Sâm Dạ chau mày. Vivi, em làm sao vậy? Góc chuyện audio.com. Sâm Dạ, vẫn khỏe từ khi chúng ta chia tay chứ? Bên kia truyền đến giọng nói thô thô của người đàn ông, mang theo sự trêu tức nghe rất lạnh. Ngươi là ai, thế nào lại giữ Vivi? Ngay cả giọng nói của tôi cũng không nhận ra sao? Cậu nói tiểu nha đầu này à, tạm thời không xảy ra gì đâu, bất quá sau này có xảy ra thì không dám hứa. Sâm Dạ ca, không cần lo cho em, không cần lo cho em. Vivi hô to trong điện thoại. Bố, một tiếng, người đàn ông không lưu tình tát cho Vivi một cái. Xú nha đầu, câm miệng cho tao. Ông rốt cuộc muốn làm gì? Tôi cảnh cáo ông, không cho phép đụng đến cô ấy. Uất Sâm Dạ gằn từng chữ. Đọc tiếp tổng tài, đưa cục cưng cho tôi chương 153 cách chương.